Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Ta đi hủy diệt Hải Vân thế giới. Canh ba cầu đặt mua. Tu, Trương Thanh trở về, để rất nhiều người từ đáy lòng lộ ra vui sướng. Thế nhưng tùy theo mà đến, xác thực một cái xác thực nghi hoặc, hắn trở về, phải chăng liền có thể cứu vãn trước mặt thế cuộc đây? Đây chính là một thế giới xâm lấn, mà là vẫn phải là đến đồng dạng là cao duy thế giới võ kỹ thế giới. Nếu như tính là sức chiến đấu, như vậy trong thế giới Hải Vân mạnh nhất một nhóm người đã đạt đến hơn 2.000 điểm sự đáng sợ, tiện tay liền có thể đánh ra mấy ngàn tấn sức mạnh. Cất bước ở giữa vượt qua tốc độ âm thanh, không có bất luận là thủ đoạn gì có thể chống đỡ bọn họ công kích. Chỉ có thể dùng đầu đạn hạt nhân đến bức bách bọn họ không thể đi vào thế giới này. Nếu như không thể giải quyết đi Hải Vân thế giới người mạnh nhất, như vậy cũng chỉ có thể trị phần ngọn, không có thể trị tận gốc. Nói thật, nếu như thật chỉ có Trương Thanh chính mình trở về, như vậy khả năng thật có hơi phiền toái. Hắn hiện tại thể thuộc tính là 28/39. 2.800 điểm sức chiến đấu. Cùng những này Hải Vân thế giới người mạnh nhất chênh lệch không được bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ cũng có mạnh mẽ võ kỹ, tuy rằng còn kém rất xa hắn, nhưng nếu như liên hợp lại, cũng có thể đối với mình tạo thành nhất định phiền phức. Mấu chốt nhất chính là Hải Vân thế giới phi thường bao la. Căn cứ một số tin tức ngầm truyền bá, vậy có thể có một cái hệ mặt trời to nhỏ, này tương đương với bao nhiêu cái trái đất. Chẳng trách trái đất dựa vào vũ khí nóng cùng đầu đạn hạt nhân cũng bị bức bách liên tục lùi về phía sau, đối phương số lượng quá mức khủng bố rồi, người mạnh nhất số lượng cũng không biết có bao nhiêu. Bên kia trong thế giới rất nhiều người mạnh nhất giữa lẫn nhau thậm chí cũng không từng nghe tới. Bởi vậy, dù cho biết Trương Thanh đi tới cao duy thế giới tu luyện, chính phủ liên hiệp bên trong không ít người cũng đối với này người mang sầu lo. Không biết hắn phải chăng có thể ngăn cơn sóng dữ. Yên tâm, điểm này không cần lo lắng. Trương Thanh đứng ở mấy vị chính phủ liên hiệp quan lớn trước mặt, cười khẽ lên, nếu như các ngươi trước kia dựa theo sự phân phó của ta, đem các nơi thần điện đền miếu thu xếp lên, cũng không đến nỗi sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn trước hừ một tiếng, để sắc mặt mấy người đỏ sậm cùng nhau thở dài, theo sau tiếp tục nói, nếu ta đã trở về, làm như vậy nhưng không cần lo lắng điểm này, ta có đủ thực lực mạnh mẽ, đi giải quyết rơi Hải Vân thế giới. Cùng sau lưng Trương Thanh Ngu Sơn Thu mở miệng nói, chủ nhân, nếu như có thể lời nói, ta có thể tự mình ra tay, đem Hải Vân thế giới triệt để hủy diệt. Trước đây không lâu Ngu Sơn Thu phụng Trương Thanh mệnh, lệnh trước đi đem cha mẹ hắn tiếp trở về. Kết quả cuối cùng nhưng cũng chỉ là tay không mà về. Trương Viễn vợ chồng không muốn liền như thế từ bỏ chính mình thật vất vả thu xếp xuống nhà. Hơn nữa còn có con gái của chính mình ở nơi đó. Bởi vậy thẳng thắn để Ngu Sơn Thu dẫn theo một bộ điện thoại di động trở lại, cùng hắn thật tốt đàm luận một hồi gần nhất sinh hoạt. Trương Thanh bất đắc dĩ, không tốt miễn cưỡng cha mẹ chính mình, mặc dù đối với chính mình vẫn còn có một người muội muội khá là khiếp sợ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý yêu cầu của bọn họ. Đợi được Hải Vân thế giới sự tình xử lý xong, sau đó sẽ đi cùng bọn họ gặp nhau. Ngô Sơn Thu cũng rất rõ ràng Trương Thanh tâm lý, cho nên nàng nghe được mọi người nghi hoặc, mở miệng xin đi giết giặc nói, lấy thực lực của nàng, hủy diệt một cái Hải Vân thế giới thật không khó khăn. 75 điểm thể thuộc tính, một quyền xuống có thể đánh nát đại lục tảng khối, tiêu tốn chút thời gian trực tiếp liền có thể phá hủy cả viên trái đất. Nàng đi rồi Hải Vân thế giới, hoàn toàn chính là thiên tai cấp bậc quái vật, hô khẩu khí đều có thể hình thành hủy diệt cơn lốc. hủy diệt hải vân thế giới thật không hề áp lực. Nghe được Ngô Sơn Thu lời nói này, Trương Thanh còn chưa hồi phục. Chính phủ liên hiệp một tên cố vấn an ninh đột nhiên mở miệng mỉa mai. Ha, nói thật là dễ nghe. Đi hủy diệt hải vân thế giới. Ngươi có năng lực gì đi làm những chuyện này? Hải vân thế giới mạnh mẽ, nhưng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Sau đó hắn chuyển hướng nhìn về phía Trương Thanh. Ta còn tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh lão hổ Trương Thanh là nhân vật dạng gì. Kết quả dưới tay cũng chỉ có một sẽ khoác lác nữ nhân. Liền điều này cũng chế thành là chính phủ liên hiệp chờ đợi đã lâu cứu tinh. Đối phương ha ha cười, không nhìn bên cạnh sắc mặt tái xanh nhìn mình đồng liêu. Nhẹ rên một tiếng, bất quá là một người điên thôi. Câm miệng, ngươi đang nói cái gì? Chính phủ liên hiệp vài tên quan lớn đồng thời quát mắng. Thậm chí đứng lên đến muốn đưa tay trước đi đánh hắn. Nhưng còn không chờ đến bọn họ động thủ, kia cố vấn an ninh chỉ một thoáng liền máu thịt tung tóe, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập ở bốn phía. Sau đó hóa thành một viên huyết cầu rơi vào Ngô Sơn Thu trong lòng bàn tay. Tùy tiện nắm chặt liền triệt để dập tắt. Thấy cảnh này, hết thảy chính phủ liên hiệp nhân viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn Ngô Sơn Thu cảm giác được tự thân nổi da gà đều muốn nhô ra rồi. Trương Thanh con mắt híp híp, hắn có thể nhận ra được. Những này chính phủ liên hiệp người xác thực đối vừa nãy tên kia cố vấn an ninh là vừa vội vừa tức. Hành động của hắn hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu như hắn không có suy đoán sai lầm lời nói, cái này cố vấn an ninh khả năng chính là một cái phản nhân loại phân tử. Đầu hàng hải vân thế giới ngoan cố phái, thế nhưng lại có thể làm được không sợ chết trình độ. Đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu liền chết còn không sợ, vì sao còn muốn làm người gian, phản bội trái đất đồng bào đây? Xem ra hải vân thế giới cũng cảm nhận được Trương Thanh sự uy hiếp của ngươi. Liều lĩnh muốn thăm dò ngươi rồi. Một tên chính phủ liên hiệp quan chức tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói rằng, chính phủ liên hiệp bên trong có không ít là từ những nơi khác chạy nạn lại đây người. Có rất nhiều đều hẳn là hải vân thế giới xếp vào ở trong đó gian tế. Nếu như khả năng lời nói, người phải chăng có thể phân rõ một phen? Trương Thanh lắc lắc đầu. Này nhưng không phải là ta cường hạng. Ngô Sơn Thu, đến thời điểm ngươi đi thử một lần đi. Làm cửu vĩ thiên hồ. Lấy nàng mị hoặc năng lực. Có lẽ có thể đem những gian tế kia toàn bộ bắt tới. Kỳ thực này cũng không khẩn yếu. Đợi được hải vân thế giới triệt để hủy diệt, bọn gian tế kia thì có ích lợi gì đây? Nói không chắc đến sau đó, giữ gìn trái đất lợi ích tích cực nhất chính là bọn họ rồi. Đúng, chủ nhân, Ngô Sơn Thu nhẹ chút đầu, ngữ khí mềm nhẹ nói rằng, như vậy hủy diệt hải vân thế giới sự tình, không muốn quá sốt ruột. Trương Thanh lắc đầu, tốt nhất vẫn là do địa cầu nhân loại đi làm chuyện này. Chúng ta hiện đem hải vân thế giới đưa về phía trái đất xúc tu cho chặt đứt là tốt rồi. Đợi được, địa cầu nhân loại thực lực tăng cường, để chính bọn hắn đi tới hải vân thế giới, đi chinh phục nơi đó. Trương Thanh sau đó khẳng định là phải đem trái đất vị trí phương vũ trụ này coi như chính mình tư nhân thế giới. Sở dĩ hắn sẽ không đem trái đất coi như tiểu bảo bảo một dạng, e sợ cho nơi nào bị thương, đánh bại hải vân thế giới, đem sẽ trở thành người địa cầu chỗ trải qua trận đầu thế giới ở giữa chiến tranh thắng lợi. Trong tương lai, cảnh tượng như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều rất nhiều. Chính phủ liên hiệp người rời đi thần võ môn, nơi này đã tu sửa đổi mới. Rất nhiều thần võ môn đệ tử cũng từ từ trở về. Đang ở trên thao trường tiến hành võ kỹ tu luyện. Nhìn trước mắt hừng hực một màn, một tên chính phủ liên hiệp quan chức thấp giọng nói, cũng không biết một vị này trở về đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, ta đều là cảm giác được. tương lai chúng ta rất có thể mời tới một tôn đại thần lên đỉnh đầu. Vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.